Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 893, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đại Dương đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Vũ Nguyễn đã donate qua tài khoản Ví Momo và bạn Phạm Hữu Cường đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ShopeePay. Vân cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 893 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4283. Đại kỳ phấp phới, trong 64 phân trận nhãn, võ giả cầm trận kỳ trong tay cũng theo pháp môn Hắc Nha Thần Quân truyền thụ mà tế ra trận kỳ, cùng đại kỳ kia hô ứng lẫn nhau. Một tiếng chấn động đến từ sâu trong tâm linh truyền đến, vùng thiên địa này dường như cũng sợ rung lên. Huyết vụ đỏ thắm từ dưới đất tràn ngập ra, trong thời gian cực ngắn bà phủ lấy toàn bộ sơn cốc. Trước đó thấy huyết vụ này quỷ dị, mấy võ giả rơi vào trong huyết vụ, rất nhanh hài cốt không còn. Nên khi huyết vụ này xuất hiện lần nữa, tất cả mọi người đều biến sắc, tê hết da đầu. Hắc Nha Thần Quân quát: "Giữ vững tinh thần cho bổn quân, ai dám mài công không xuất lực, đừng trách bổn quân xuất thủ vô tình." Trong lòng của mọi người mặc dù lo sợ bất an, nhưng nhớ thủ đoạn khủng khiếp của Hắc Nha Thần Quân, chỉ có thể kiên trì tiếp tục phối hợp hắn thi pháp. Cũng may, huyết vụ kia mặc dù tràn ngập, nhưng lần này chỉ quanh quẩn trong thung lũng, chảy xuôi bên người của mọi người. Rất nhanh, chịu ảnh hưởng từ những thanh trận kỳ. Huyết vụ giống như vật sống mà nhúc nhích, dần dần hội tụ ra một trận thế lớn lao. Một tia sáng nhàn nhạt đột nhiên từ trong hư không hiện ra. Hình dáng kia chỉ lộ ra một góc của băng sơn, lại như một bộ phận của một tòa cung điện khổng lồ. Tất cả nhìn thấy hình dáng này đều tinh thần chấn động. Thế mới biết, Hắc Nha Thần Quân không lừa gạt mọi người. Huyết Yêu Thần Cung trong truyền thuyết thật sự giấu tại đây. Chỉ là bình thường có cấm chế thủ hộ, môn hộ không hiện ra. Nếu không có Hắc Nha Thần Quân chỉ điểm dẫn đạo, cho dù người ở nơi đây sợ rằng cũng không nhìn thấy cơ duyên. Dương Khai đứng trên đỉnh núi, ra xa, nhìn hình dáng kia, càng khẳng định Huyết Yêu Thần Quân khi còn sống, không có ý muốn truyền thừa y bát. Hết thảy nơi này, căn bản không phải võ giả đế tôn cảnh có thể đến. Nếu không phải Hắc Nha Thần Quân đoạt xá trùng sinh, Huyết Yêu Thần Cung chắc chắn không thể bị tìm ra. Huyết vụ trong sơn cốc, quanh quẩn nhúc nhích, không ngừng leo lên cung điện kia. Theo thời gian trôi qua, hình dáng kia hiển lộ ra ngày càng nhiều bộ phận, càng ngày càng ngưng thực. Bên người Dung Khai, Khúc Hoa Thường, Trương Nhược Tích, Lâm Phong, Ninh Đạo Nhiên, Ngụy Bất Khuyết, Đình Ất, còn có tên đầu bếp, tên Thu Chi, bọn người Lăng Thanh Sơn vẫn sức chờ phát động. Thế nhưng đợi đã lâu cũng không thấy dấu hiệu của yêu thú hiện thân. Đình Ất sờ đầu cười hăng hắc nói: "Hắc Nha Thần Quân kia có phải là tính sai rồi không? Nơi này nào có thất phẩm yêu thú ngủ say. Động tĩnh lớn như vậy, nếu thật có yêu thú tại đây, sớm đã bị kinh động rồi." Ngụy Bất Khuyết nhếch miệng cười: "Không có là tốt nhất. Chúng ta xem bọn hắn bận rộn. Chờ Huyết Yêu Thần Cung mở ra, chúng ta có thể xông vào trước nhất." Đình Ất một bộ tìm được tri kỷ, sốt ruột nhìn Ngụy Bất Khuyết: "Ta là cũng đang có ý này." "Cẩn thận nha." Dương Khai bỗng quát. Mặc dù không nhìn thấy thất phẩm yêu thú, nhưng Hắc Nha Thần Quân trịnh trọng dặn dò, hiển nhiên là có nguyên do. Nơi đây 98/10 là có thất phẩm yêu thú ngủ say. Mà lúc Đình Ất nói chuyện với Ngụy Bất Khuyết, một tia yêu khí bỗng nhiên tràn ngập, ngắn ngủi trong chốc lát, yêu khí này nồng nặc gấp mấy chục lần. Yêu khí kia tinh thuần, thật khó mà diễn tả bằng lời. Kim Phí Vương cũng không thể nào đánh đồng. Không hề nghi ngờ, thất phẩm yêu thú ngủ say ở đây đã bị kinh động rồi. Đám người biến sắc, Đình Ất cùng Ngụy Bất Khuyết cũng khóe môi giật giật, phát hiện hai người mình thật là miệng quạ đen, vừa mới nói tới, yêu thú vậy mà hiện thân ngay. Dương Khai thần sắc nghiêm túc, thần niệm phóng ra, giám sát tứ phương. Hắn muốn biết, yêu thú này sẽ từ nơi nào hiện thân. Giờ căn bản không thấy bóng dáng của yêu thú kia, chỉ là yêu khí tràn ngập để cho người ta có cảm giác kinh dị, có thể biết được thất phẩm yêu thú khủng bố ra sao. Một lát sau, Dương Khai nhìn về phía bên dưới. Từ dưới đất. Cũng chỉ có thể là từ dưới đất. Tình hình trong sơn cốc này nhìn một cái không sót gì, căn bản không có bóng dáng của yêu thú. Dương Khai vừa dứt lời, sâu trong lòng đất truyền đến tiếng vang ầm ầm. Ngay sau đó, đất rung núi chuyển. Chợt nương theo một tiếng như trâu ợ. Từ nơi nào đó dưới mặt đất, một cái đầu cực to phá đất mà lên, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm nuốt xuống mấy chục người gần đó, lôi xuống dưới đất. 64 trận nhãn, trong khoảnh khắc thiếu mất một nơi. Hắc Nha Thần Quân bố trí đại trận này, hiển nhiên cũng đã nghĩ đến chuyện này. Nên mặc dù trận nhãn thiếu một chỗ, cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Huyết vụ kia vẫn không ngừng leo lên huyết yêu thần cung, để cho huyết yêu thần cung trở nên ngày càng ngưng thực. Yêu thú phá đất mà lên, trên mặt đất xuất hiện một lỗ thủng cự đại, thân thể cao lớn như một ngọn núi nhỏ, quanh quẩn từng khối lân giáp dày đặc phòng ngự cường đại. Huyết vụ quanh quẩn bên người lại không bị ăn mòn mảy may. Cho đến giờ khắc này, Dương Khai mới nhìn rõ, đầu yêu thú này đến cùng là gì? Đây rõ ràng là một tinh thần quy, thân thể dài đến 20 trượng, cao 4-5 trượng, toàn thân bao phủ một tầng hào quang màu vàng đất. Dương Khai vừa thấy thất vọng, lại vừa may mắn. Yêu thú thổ hệ. Thất vọng là yêu thú này không phải là hành kim hoặc là âm hành mà hắn đang cần, mà lại là thổ hành. Hắn đã cô động thổ hành, còn là một viên cự long long châu, nên coi như giết tinh thần quy cũng không có nhiều chỗ tốt. May mắn tất nhiên cũng là nó là một thổ hành yêu thú. Thổ hành yêu thú chủ yếu phòng ngự. Mặc dù khối xương cứng khó gặm, nhưng nhìn tinh thần quy có vẻ cũng không am hiểu công kích. Kể từ đó, tính nguy hiểm của bọn hắn sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Huống chi, tinh thần quy nhiều năm ngủ say, giờ bị quấy nhiễu. Từ trong ngủ say tỉnh lại còn có chút cảm giác ngốc đầu ngốc não. Nó đờ đẫn đảo mắt còn buồn ngủ. Vợ giả mấy chỗ trận nhãn cách nó hơi gần thì rung lẩy bẩy. Bọn hắn tận mắt thấy tinh thần quy vừa ra trận liền nuốt một nhóm vợ giả. Tự nhiên sợ nó đối phó nhóm người mình. Đứng nhìn nó một bộ ngơ ngác, thật động thủ lên. Tất cả mọi người ở đây không thể nào là đối thủ của nó được. Thứ này thiên về phòng thủ, đoán chừng không ai có thể đánh thương nó được. Có một vợ giả không biết đến từ thế lực nào nuốt nước bọt. Vô ý thức lùi về sau mấy bước, muốn giấu sau lưng những người khác tìm kiếm chút cảm giác an toàn. Ai ngờ vừa lui, cả người lập tức rơi vào trong huyết vụ. Tiếng vang xoẹt xoẹt truyền ra, người kia kinh hô kêu thảm. Huyết vụ như linh xà bò đầy toàn thân hắn, bao phủ hắn. Chờ đến khi huyết vụ tán đi, người này đã thành một bộ thây khô. Hắc Nha Thần Quân hừ lạnh một tiếng. Thành thật cho bổn quân! Ai dám vọng động, người đó phải chết. Tất cả mọi người thầm phát khổ, cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện nhóm người mình lên phải thuyền giặc rồi. Bây giờ trong phạm vi bao trùm đại trận này, ngoài trừ khắp nơi trận nhãn coi như an toàn, nơi khác đều bị huyết vụ tràn ngập. Nói một cách khác, Hắc Nha Thần Quân khởi động đại trận này, tất cả mọi người chỉ có thể đứng một chỗ. Một khi vượt qua khu vực an toàn, lập tức phải tiếp nhận tử vong. Dương Khai thấy vậy thì vui lên, vốn cho rằng bọn người mình phải nhận công việc khó, hiện tại xem ra những người kia cũng không có kém, tính mệnh đều không thể nào tự giữ trong tay. Giao đấu cùng tinh thần quy không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều. Hắn nhìn về Doãn Tân Chiếu, âm thầm chờ mong, tinh thần quy giết hắn thì mới tốt. Vừa lúc Doãn Tân Chiếu cũng trông sang bên này, hai người nhìn nhau. Doãn Tân Chiếu lập tức nhìn ra suy nghĩ của Dương Khai. Lập tức giận dữ nói. Dương Khai, ngươi còn chưa động thủ sao? Hắn trưởng quản trận nhãn nơi đây, khoảng cách tinh thần quy không tính là quá xa. Thật sự là tâm thần bất an. Không vội, không vội à. Nghe Dương Khai trả lời, Doãn Tân Chiếu muốn thổ huyết. Ngươi không vội, nhưng ta thì vội muốn chết. Hắn cũng không nghĩ đại trận khởi động sẽ là một bộ quang cảnh như vậy. Nếu sớm biết, nói gì cũng muốn đổi với Dương Khai. Như vậy tối thiểu nhất còn có thể nắm giữ quyền chủ động trong tay. Bây giờ không thể động đậy, sinh tử cũng nhìn thiên mệnh. Thật sự để cho người ta khó chịu. Động thủ đi! Hắc Nha Thần Quân nói. Con yêu thú này ngủ say nhiều năm, vừa mới thức tỉnh, thực lực chưa khôi phục. Lúc này chính là thời điểm xuất thủ đối phó với nó tốt nhất. Tốt nhất có thể đánh nó trọng thương. Bằng không đợi nó thông thả lấy lại sức, sẽ chỉ khó đối phó hơn thôi. Một thất phẩm yêu thú thiên về phòng ngự, muốn trọng thương nó khó khăn ra sao? Dương Khai cũng không biết tất cả mọi người phía bên mình triển khai toàn bộ thực lực, phải chăng có thể làm được điểm này hay không? Nhưng mà Hắc Nha Thần Quân nói không sai, lúc này chính là thời điểm tinh thần quy suy yếu nhất. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai gật đầu. Thần Quân đều nói như vậy rồi, vậy tiểu tử tự nhiên tuân theo. Đánh nó! Hai tay vỗ kéo một phát, không gian pháp tắc phun trào. Một đạo nguyệt nhận to lớn thành hình, phá vỡ hư không, chém về tinh thần quy. Bên cạnh đám người nhao nhao thi triển bí thuật, bí pháp, đủ mọi màu sắc quang mang trùm tới tinh thần quy. Chỉ một thoáng đã che mất thân hình khổng lồ của nó. Đám người hội tụ bên người Dương Khai mặc dù cũng vàng thau lẫn lộn, như đế thiên rất nhiều người thực lực không mạnh, nhưng cũng không thiếu người mạnh như bọn người Khúc Hoa Thường cùng Ninh Đạo Nhiên. Những người này đều xuất thủ bất phàm, sát chiêu sắc bén. Từng đợt tiếng vang bạo liệt truyền ra, đinh tai nhức óc. Từng vòng vần sáng nổ tung, mở rộng tứ phương. Khi quang mang tản đi, đám người lại định nhãn nhìn lên, tất cả đều đau răng. Mặc dù sớm biết tinh thần quy thiên về phòng ngự, nhưng cũng không ngờ phòng ngự của nó lại khủng khiếp như vậy. Vừa rồi một vòng tấn công mạnh mẽ kia, ngay cả tầng hào quang bên ngoài cơ thể nó đều không bị phá vỡ, chứ đừng nói là tạo thành thương tổn đối với nó. Ngụy Bất Khuyết nhếch miệng. Súc sinh này thật là đủ cứng. Dương Khai trầm giọng quát. Tiếp tục đi. Lại là một vòng công kích đánh ra, đám người không có chút lưu thủ nào. Đối phó thổ hành tốt nhất là dùng mộc hành. Trong ngũ hành, mộc khắc thổ. Nhưng mà lực lượng mộc hành bình thường đều là chú trọng khôi phục chữa thương. Hiếm khi sẽ có người từ trong mộc hành lĩnh ngộ ra thần thông công kích. Chương 4284. Dương Khai mặc dù dùng bất lão thủ tinh hoa cô đọng ra mộc hành, nhưng đến nay cũng không tìm hiểu ra một hệ thần thông. Ngược lại hắn vốn có năng lực khôi phục chữa thương cường hãn là càng được tăng cường cực lớn. Trong mọi người tìm hiểu ra thần thông mộc hệ, lác đác không có mấy. Cho dù bây giờ có thi triển ra, ảnh hưởng đối với tinh thần quy cũng không lớn. Con thú này chính là thất phẩm, quang mang thổ hệ quanh quẩn bên ngoài cơ thể, cũng là thất phẩm thổ hành. Phẩm giai không đủ khó mà bài trừ. Mà giờ khắc này đám người vừa ra tay liền có thể nhìn ra chênh lệch. Bọn người Khúc Hoa Thường làm mạnh nhất, từng chiêu thần thông, từng đạo bí thuật với thành thế kinh người. Và giả tầm thường khó mà với tới. Tên đầu bếp, tên Thu Chi, Lãng Thanh Sơn, Đình Ất hơi kém một chút. Đám người đế thiên công kích mặc dù số lượng phong phú, lại khó mà có hiệu quả. Nhưng nhiều người luôn luôn lực lượng lớn, liên tiếp công kích, rốt cuộc để quang mang thoáng ảm đạm. Cho tới giờ khắc này, tinh thần quy mới chậm chậm hoàn hồn, nghiêng đầu, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Chợt tứ chi di chuyển, nhìn như vụng về, kỳ thực cực nhanh chóng bò tới bên đây. Mỗi một bước rơi xuống đều để đại địa phát ra tiếng thùng thùng. Đến rồi! Dương Khai quát. Lúc này cũng không dám lưu thủ, thôi động đạo ấn. Kim mô chân hỏa lan tràn đốt về phía trước. Ngọn lửa đen kịt như muốn thiêu đốt hư không. Cho dù là huyết vụ kia cũng bị bốc hơi không còn. Hắc hỏa đốt bên ngoài thân hình của tinh thần quy phát ra tiếng xoẹt xoẹt, để cho hào quang màu vàng đất tối nhạt đi không ít. Những người khác liên tiếp xuất thủ, đồng thời nhanh chóng thối lui, tản ra tứ phía. Đến khi tinh thần quy nhào đến trước đám người khoảng 30 trượng, màn sáng bên ngoài thân nó rốt cuộc phá toái. Dương Khai thấy vậy thì đại hỷ, không cần suy nghĩ, tế ra nguyên từ thần hồ lô, mở ra miệng hồ lô. Quang mang loa mắt lập tức quét ra, bao trùm lấy tinh thần quy. Tiếng kêu như trâu ọ lần nữa truyền ra. Nguyên từ thần quang sát thương cực lớn, ăn mòn thân thể của tinh thần quy, cắt chém ra vô số vết máu. Một chút u quang bỗng nhiên sáng, cảm giác kinh dị bao phủ thiên địa. Tất cả mọi người chấn động, giống như nghe được tử vong đang triệu hoán. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tinh thần quy mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh như răng cưa. Mà trong miệng nó, một viên cầu màu vàng đất to bằng chậu rửa mặt thành hình, phóng thẳng tới mình. Cẩn thận! Khúc Hoa Thường kinh hô một tiếng, mười ngón tay kết xuất huyết ấn, đè xuống tinh thần quy. Cùng lúc này, Ngụy Bất Khuyết chém xuống một đao, đao quang như giải lụa khiến cho thiên địa thất sắc. Định Ất thôi động Tất Phương chi hỏa quấy phong vân. Lâm Phong một kiếm nơi tay vũ ra đầy trời kiếm ảnh, suy suy tiếng vang bên tai không dứt. Cô Phán cầm trong tay bút vẽ, lăng không vẽ tranh, một chữ phong to lớn ấn tới miệng của tinh thần quy. Còn có Ninh Đạo Nhiên, đằng sau một thanh kiếm gỗ đào bay ra hóa thành kinh hồng, chém xuống đầu của tinh thần quy. Càng có bọn người Lãng Thanh Sơn cùng đám người Đế Thiên đồng loạt ra tay. Tràng diện náo nhiệt cực kỳ, đủ loại quang mang lóa mắt nở rộ, dịu nhân tầm mắt. Tinh thần quy thờ ơ, mặc cho vô số công kích kia đánh lên trên người mình, miệng phun ra quang cầu giống như chớp giật uốn lượn lao ra. Đào quang phá toái, kiếm ảnh băng diệt. Từng tiếng kêu rên vang, Khúc Hoa Thường như tờ giấy bay rớt ra ngoài, giữa không trung miệng phun máu. Ngụy Bất Khuyết tức thì bị một cổ đại lực đẩy ra, bình di mấy chục trượng, dưới chân lôi ra một khe rãnh thật dài. Đình Ất sắc mặt đỏ lừ, cả người giống như bị nướng chín. Kiếm gỗ đào trong tay của Ninh Đạo Nhiên truyền đến tiếng răng rắc, nứt ra tế văn. Hợp lực của nhiều cường giả vây công như vậy lại ngăn không được tinh thần quy một kích, trong lòng của mọi người hãi nhiên. Quang cầu kia uy thế mặc dù đã giảm, là vẫn phóng thẳng tới Dương Khai. Dương Khai đưa tay nắm trong hư không, thương long thương tế ra, một thương đảo ra phía trước. Long ngầm nổ vang, vang tận mây xanh. Trên thương long thương đâm ra kia, như có một đầu cự long chớp hiện đâm vào trên quang cầu. Chớp mắt sau, quang cầu nổ tung, dư ba tứ tán. Dương Khai cảm thấy một cổ lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi va vào người. Chỗ ngực truyền ra tiếng răng rắc, khoảnh khắc đã gãy mất tận mấy chiếc xương sườn, xương đâm vào ngực phổi, đau đớn khó nhịn, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Lực lượng màu vàng đất tàn phá bừa bãi, tất cả đều chật vật không chịu nổi. Mấy võ giả Đế Thiên thực lực thấp, trong nháy mắt bị trọng thương, ngã lăn xuống đất không dậy nổi, không biết chết sống ra sao. Dương Khai không lùi mà tiến, trong mắt hừng hực liệt hỏa. Chỉ vì hắn biết nếu như mình lui, người nơi này tối thiểu nhất cũng phải trong nháy mắt chết đi một nửa. Hắc Nha Thần Quân trông cậy vào hắn ngăn trở thất phẩm yêu thú không phải là không có đạo lý, cũng chỉ có hắn mới có thể chống lại thất phẩm yêu thú. Một tay giơ cao thương, dưới chân ba bước thành hai bước đã tới ngay trước mặt của tinh thần quy. Thừa dịp nó không sẵn sàng, linh hoạt lên xuống, xoay người nhảy vào trên lưng nó. Chớp mắt sau, thương ảnh liên miên bất tuyệt đâm ngay phần gáy yếu ớt của tinh thần quy. Tiếng vang trầm nặng truyền ra, thương long thương từ trước tới nay vô kiên bất tội, lần này lại không tạo được nhiều tác dụng. Mặc dù phần gáy của tinh thần quy phòng ngự yếu kém, nhưng vẫn rất là kiên cố. Cũng không phải là thương long thương không tốt, mà là thực lực của Dương Khai không đủ. Thương long thương chính là A Đại ban cho, là dùng một thi thể thương long luyện thành. Dương Khai chưa bao giờ phát huy ra toàn bộ uy năng của thương này. Liên tục đâm ra mấy trăm cái, mặc dù phần gáy của tinh thần quy bị đâm ra máu, nhưng thường thế như vậy đối với nó lại giống như gãi ngứa. Tinh thần quy lắc đầu quẩy đuôi, muốn quất Dương Khai xuống. Dương Khai há có thể cho nó được như mong muốn. Dưới chân như đình trụ không nhúc nhích chút nào. Đám người thấy như vậy tất nhiên là sẽ không khách khí, nhào nhào thống hạ sát thủ. Bốn phương tám hướng công tới tinh thần quy. Từng đoàn quang mang nổ tung bên ngoài thân của tinh thần quy. Mặc dù nóng nảy, lại khó mà tạo thành tổn thương hữu hiệu đối với nó. Ngay vào lúc này, tinh thần quy bỗng nhiên ngừng giãy giụa, toàn thân lắc một cái. Từng đạo hào quang màu vàng đất từ bên ngoài thân lấp lóe ra. Mỗi một đạo quang mang kia đều ẩn chứa uy năng lớn lao. Dung Khai nhất thời không quan sát, bị một đạo quang mang quét trúng. Lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay lên cao. Những người khác cũng đều bị đánh cho luống cuống tay chân, lại mấy người ngã xuống đất không có dậy nổi. Thoát khỏi Dương Khai, Tinh Thần Quy giống như giao long thoát khốn, hùng uy đại phóng, thân thể cao lớn đung đưa trái phải. Trong phạm vi trăm trượng, không người nào dám can đảm đến gần. Đều tránh ra, để đó cho ta đến. Tên đầu bếp nổi giận gầm lên, bỗng nhiên chui ra, tay trái cầm dao phay, tay phải cầm một cái thớt, tự như muốn đi mổ heo thịt dê, nhìn buồn cười không thể tả. Nhưng hắn lần này cần giết là thất phẩm yêu thú, làm thịt chính là Tinh Thần Quy. Thất gỗ bay ra, đón gió lớn giận, rơi vào dưới thân Tinh Thần Quy. Thất gỗ này cũng không biết là bí bảo cấp bậc nào, tràn ngập một cổ khí tức lạ kỳ, quỷ dị phi thường. Tinh Thần Quy, yêu thú cường đại bậc này, nhất thời không quan sát cũng bị vây ở trên thất gỗ. Tên đầu bếp đi nhanh đến, nhếch miệng nhe răng cười. Ta là dao thớt, ngươi là thịt cá. Nói rồi thân hình bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một cự nhân cao mấy chục trượng. Không chỉ như vậy, dao phay trong tay hắn cũng biến thành cực đại không gì sánh được. Tên đầu bếp nét mặt dữ tợn, hình dung đáng sợ, nhô ra một đại thủ, dí Tinh Thần Quy xuống thất gỗ. Tạp dề trên thân cũng hiện ra một chữ đồ to lớn, giơ tay chém dao phay xuống, miệng thì quát to. Chém, chém, chém! Trong chớp nhoáng này, hắn như chúa tể hết thảy. Tinh Thần Quy tựa như thịt cá trong phòng bếp mà hắn chặt. Tất cả mọi người nhìn ngây người, không ai ngờ, tên đầu bếp lại có bản sự bậc này. Thủ đoạn như vậy chính là những đệ tử hạch tâm xuất thân từ động thiên phúc địa cũng khó có thể với tới. Dương Khai cũng không ngờ, tên đầu bếp vậy mà cao minh như vậy, cho thế này, mấy tiểu nhị bên người bà chủ là hắn cứ nghĩ Bạch Thất là lợi hại nhất, bây giờ mới biết mình sai rồi. Nếu tên đầu bếp có thể tấn thăng khai thiên, so với lão Bạch thì nhất định lợi hại hơn. Đào đào chém xuống, mai rùa Tinh Thần Quy bắn tung tóe ra hỏa hoa lóa mắt. Đúng là ngạnh sinh bị đầu bếp chém ra một vết tích màu trắng. Mọi người đang lúc thất thần, Tinh Thu Chi đã bay nhào tới. Từng hạt châu bay vụt ra ngoài, hóa lên to lớn, gào thét, nện xuống đầu Tinh Thần Quy. Rầm rầm, mỗi một lần đập lên đều để cho Tinh Thần Quy thụt trầm xuống. Sau khi mấy trăm miếng hạt châu đập xuống, toàn bộ đầu của Tinh Thần Quy bị nện sâu xuống dưới lòng đất. Bí thuật bí bảo xuất hiện, nhào nhào đánh tới Tinh Thần Quy. Bỗng nhiên tên đầu bếp biến sắc quát. Phải dựa vào các ngươi rồi. Nói rồi thân hình to như quả cầu da bị xì hơi, lập tức rút về hình tròn. Cái thớt gỗ kia cũng một lần nữa bay trở về trên tay hắn. Quay trở về hình dáng ban đầu, khi tức tên đầu bếp cực kỳ suy yếu, ngay cả đứng thẳng đều có chút miễn cưỡng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Dương Khai thấy vậy, đâu còn không biết vừa rồi hắn thi triển bí thuật, cần tiêu hao rất là nhiều tinh lực. Tên đầu bếp cũng không phải thật có thể hóa thân thành cự nhân lớn như vậy. Đây chẳng qua là hiệu quả bí thuật mà hắn thi triển. Đang điên cuồng công kích, Dương Khai lập tức thu thương, lách mình đến bên người tên đầu bếp. Chớ có phản kháng, rồi lấy tay chộp tới tên đầu bếp ném hắn vào trong tiểu huyền giới. Tên đầu bếp đã vô lực tái chiến, lưu lại nơi này chỉ có nguy hiểm mà thôi, thà rằng như vậy còn không bằng để hắn sớm nghỉ ngơi. Giống như bị tên đầu bếp triệt để chọc giận, Tinh Thần Quy một lần nữa ngẩng đầu, thân hình bãi xuống, đuôi như lưu tinh chùy quét sạch tứ phương, thế đại lực trầm, một kích mặc cho ai cũng khó có thể ngăn. Lần lượt từng bóng người bị oanh bay rớt ra ngoài, ngay lập tức bị thương. Mắt thấy nhược tích tránh không kịp, sắp bị đuôi Tinh Thần Quy quét trúng. Dương Khai lách mình đến bên người nàng, đâm ra một thương. Cự lực truyền tới, Dương Khai cùng Trương Nhược Tích lăn tròn như hồ lô. Một lần nữa đứng lên, xác định Trương Nhược Tích không có việc gì. Dương Khai chợt quát. Hắc nha, ngươi còn không ra tay, chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Chương 4285. Đang chủ trì đại trận, Hắc Nha Thần Quân nghe thì hừ lạnh nói. Tự tử, quen dùng mánh lới. Hắn rõ ràng nhìn ra Dương Khai không xuất toàn lực. Không khác gì, tiểu tử này trước đó thi triển thần thông pháp tướng, bây giờ lại không thi triển ra. Thần thông pháp tướng kia uy lực cực lớn, nếu như xuất hiện, chắc chắn có trợ giúp cực lớn đối với thế cục ngay trước mặt. Nhưng mà Dương Khai đã cầu viện, hắn cũng không thể nào ngồi yên mặc kệ. Nếu không, sau khi bọn người Dương Khai bên kia tan tác, đại trận bên này của hắn cũng nhất định chịu ảnh hưởng. Lúc này chính là thời khắc mấu chốt để phá cấm. Hắn cũng không muốn thất bại trong gang tấc. Nên mặc dù bất mãn Dương Khai giấu dốt, Hắc Nha Thần Quân vẫn chỉ có thể vung đại kỳ. Một đám sương máu lớn trong chớp mắt hội tụ thành huyết vân, phiêu đãng tới tinh thần quy, bao khỏa nó vào bên trong. Ngay sau đó huyết vân sụp đổ, hóa thành hai huyết thú hình thể không kém tinh thần quy, còn có vô số huyết xà nhúc nhích. Hai huyết thú hung hãn không sợ chết, tạ hữu giáp công tinh thần quy. Vô số huyết xà thì nhúc nhích, thuận mai rùa tinh thần quy bò đầy thân thể nó. Tinh thần quy đông đưa đuôi, lập tức có một huyết thú sụp đổ. Nhưng huyết thú này lập tức một lần nữa ngưng tụ, tự như bất tử bất diệt. Được thở dốc, đám người một lần nữa điều chỉnh trận hình. Thần thông bí thuật lần nữa phóng ra. Dương Khai thở dốc một hơi, hắn xác thực không xuất toàn lực. Bởi tình huống dưới mặt này hắn cũng không dám xuất toàn lực. Kim Ngô chú nhật uy lực tuy là mạnh, nhưng tiêu hao quá lớn. Một khi giao đấu với tinh thần quy tiêu hao quá nhiều, tiếp sau khả năng không có sức tự vệ. Hắn làm sao có thể làm loại chuyện ngu xuẩn bậc này? Cũng may, Hắc Nha Thần Quân chỉ tập trung huyết yêu thần cung. Cho nên, dù biết Dung Khai nghĩ gì cũng không thể nào phân tâm. Có hai huyết thú bất xa chiến, có vô số huyết xà dây dưa tinh thần quy. Tính an toàn của đám người Dung Khai tăng nhiều. Tinh thần quy đúng là rất mạnh, thế nhưng không biết là ngủ say quá nhiều năm hay là bản thân như vậy. Linh trí không quá cao, bị huyết thú dây dưa, nóng nổi, tranh đấu không ngớt, không rảnh quan tâm tới chuyện khác. Cái này để cho bọn người Dương Khai đại hỷ, nhưng còn không có mừng rỡ được bao lâu, huyết thú đã bị triệt để diệt xác, lại không còn có thể ngưng tụ. Ngay cả huyết xà bò đầy trên mình của tinh thần quy cũng bị lực lượng thổ hành của nó phá hủy sạch. Dương Khai chửi thầm, chỉ có thể lần nữa đứng ra. Thương Long Thương tung bay, dẫn dắt lực chú ý của tinh thần quy. Dù sao cũng là chuyện hắn đáp ứng với Hắc Nha Thần Quân rồi. Cùng với việc quan hệ huyết yêu thần cung phải chăng có thể mở ra, hắn cũng không thể không đếm xỉa. Áp lực như núi, giao đấu cùng thất phẩm yêu thú, bất kỳ sơ sẩy nào đều có thể mất mạng. Dương Khai chỉ có thể treo lên 12 phần tinh thần. Đám người còn lại từ bên cạnh hiệp trợ, trong thời gian ngắn cũng cung lấy tinh thần quy. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Dương Khai liếc mắt nhìn huyết yêu thần cung, phát hiện một chút thời gian như vậy. Huyết yêu thần cung càng ngưng thật rất nhiều, xem ra bọn người Hắc Nha Thần Quân bên kia tiến triển cũng không có tệ. Mà dựa theo ước định trước đó, chỉ cần huyết yêu thần cung triệt để mở, vậy nhiệm vụ bên hắn cũng hoàn thành, không cần phải tiếp tục va chạm cùng khối xương cứng này. Ngụy Bất Khuyết âm thầm kinh hãi. Mặc dù từ sư đệ Từ Chân nghe nói Dương Khai cao minh, càng nghe nói người này tại Tu La Tràng Thiên Điểu Tinh, một chiêu đánh bại Ngọc La Sát. Nhưng nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được sự chênh lệch giữa mình với người ta. Mặc dù khi dây dưa cùng tinh thần quy, tất cả mọi người ra lực khí, nhưng áp lực nhiều hơn vẫn là tại trên thân Dương Khai đang không ngừng xông pha chiến đấu. Ngụy Bất Khuyết tự phó, nếu đổi lại là hắn ở vào vị trí của Dương Khai, sợ rằng không đến nửa nén hương đã kiệt sức, thậm chí có thể chết. Nhưng mà Dương Khai lại vẫn có thể kiên trì, mặc dù tràn diện nhìn tràn ngập nguy cơ, khi thì mạo hiểm không gì sánh được, nhưng dường như hết thảy đều trong tầm khống chế. Hắc Nha Thần Quân quả nhiên là tuệ nhãn kinh người, cũng chẳng trách trước khi đi, sư đệ dặn đi dặn lại. Nếu gặp Dương Khai nhất định phải lôi kéo. Nhân tài như vậy mặc dù ngày sau chỉ thành tựu lục phẩm khai thiên, vậy thì cũng không phải là lục phẩm khai thiên bình thường. Một đạo quang mang bỗng nhiên kích xạ đến, Ngụy Bất Khuyết lắc đầu, khu trừ tạp niệm trong đầu, ngưng thần một đao bổ ra. Theo thời gian trôi qua, người bị thương ngày càng nhiều, chính là bọn người Ngụy Bất Khuyết cũng là vết thương chồng chất. Dương Khai càng không cần nói, nếu không bằng sức khôi phục cùng năng lực chịu đựng cường đại thì sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Thất phẩm yêu thú thật sự khủng bố, hợp lực nhiều người như vậy là chỉ có thể khó khăn lắm cuốn lấy. Nếu như muốn giết nó, vậy là chuyện không thể nào. Dương Khai đoán chừng chỉ có trung phẩm khai thiên xuất thủ mới có hy vọng giết được tinh thần quy. Hơn nữa, còn nhất định phải là ngũ phẩm lục phẩm khai thiên, tứ phẩm khai thiên thì không có bản sự này. Tinh thần quy bị quấn, Hắc Nha Thần Quân bên kia không có chút quấy nhiễu nào, tiến triển thần tốc. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Huyết Yêu Thần Cung gần như sắp có thể ngưng tụ thành thực thể. Nhưng mà tinh thần quy ngủ say ở đây, đoán chừng vốn là thủ hộ Huyết Yêu Thần Cung. Bên Hắc Nha Thần Quân tiến triển càng nhanh, tinh thần quy càng nổi giận, phát huy ra lực lượng càng mạnh. Bọn người Dương Khai cảm nhận rõ ràng. Một đoạn thời khắc, một tiếng răng rắc nhẹ vang, một cổ khí tức làm cho người ta kinh dị bỗng tràn ngập ra. Ngay sau đó, bên hông của Lâm Phong, một đạo kim khí bỗng nhiên chém ra, chém thẳng đến tinh thần quy. Kim khí tung hoành, hư không phá toái. Mai đùa dày đặc của tinh thần quy lập tức bị chém ra một vết rách dài đến mấy trượng. Thông qua vết rách, gần như có thể thấy nội tạng cùng huyết nhục bên trong nhúc nhích. Dương Khai ngây ngốc, những người khác cũng ngây ngốc. Lâm Phong thì thân thể cứng đờ, cúi đầu nhìn hông mình. Sau một khắc, mắt co rụt. Thân phận minh bài của mình đúng là phá toái. Nói một cách khác, vừa rồi trong nháy mắt đó hắn có lo lắng đến tính mệnh. Thần thông trong thân phận minh bài mới có thể kích phát. Nhất thời mồ hôi lạnh rơi, Lâm Phong thậm chí không hiểu được vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết một đạo lưu quang màu vàng đất từ tinh thần quy phóng tới nhanh mức hắn không thể nào phản ứng. Làm tốt! Hắc Nha Thần Quân cười to, lại một đoàn huyết vân nhúc nhích lao tới, thuận vết thương chui vào thể nội tinh thần quy, tùy ý tung hoành. Trước đó súc sinh này da dày thịt béo, một đám người đánh nó nửa ngày, tổn thương tạo thành có thể bỏ qua không tính. Nhưng đạo kim khí kia là lập tức tạo thành tổn thương to lớn đối với tinh thần quy. Hắc Nha Thần Quân thấy cơ hội tốt, há sẽ bỏ lỡ. Lần này không chờ cho Dương Khai cầu viện, liền chủ động xuất thủ. Huyết vân biến mất, tinh thần quy thống khổ gầm lên. Bọn người Dương Khai áp lực cũng giảm đi nhiều. Người không sao chứ, Lâm Huynh? Ngụy Bất Khuyết tranh thủ hỏi thăm một câu. Lâm Phong chậm rãi lắc đầu, trên mặt còn lưu một vẻ nghĩ mà sợ. Chưa bao giờ có một lần nào hắn phát giác được tử vong cách mình gần như vậy. Chính là lúc trước trong Thái Khư bị Côn Sa bắt sống cũng chưa từng có loại cảm giác kinh dị này. Bây giờ xem ra muốn dựa vào thần thông trong thân phận minh bài của những đệ tử động thiên phúc địa này để mà chém giết tinh thần quy là không thực tế. Vừa rồi đạo kiếm khí kia không thể bảo là không cường đại, là cũng chỉ có thể chém ra một vết thương. Như vậy coi như tất cả mọi người kích phát thần thông cũng không lấy được tính mệnh của tinh thần quy. Cũng may đạo hộ thân thần thông của hắn phá vỡ mai rùa cứng rắn, để thủ đoạn của Hắc Nha Thần Quân có hiệu quả, cũng làm cho bọn người Dương Khai có thể thở dốc. Huyết Yêu Thần Cung ngày càng ngưng thật, lại qua thời gian một nén nhang, nương theo một tiếng vù vù, thiên địa rung rẩy, đại môn Huyết Yêu Thần Cung chậm chậm mở. Ánh mắt của Hắc Nha Thần Quân như lửa nóng, đám võ giả phân ra các nơi phân trận nhãn cũng đều thần sắc kích động. Đại công cáo thành, bổn quân đi trước một bước. Hắc Nha Thần Quân cười lớn, nói rồi cũng không để ý đến người khác, phóng tới Huyết Yêu Thần Cung. Những người khác thấy vậy đâu còn chần chừ, nhào nhào thi triển thần pháp lao tới Huyết Yêu Thần Cung, tranh nhau chen lấn. Dương Khai lại muốn mắng người rồi. Chỉ vì Hắc Nha Thần Quân đi như vậy, tinh thần quy thiếu hắn kềm chế, lập tức tự như xuất lòng mạnh hổ, khí tức tăng vọt. Bọn người Dương Khai áp lực đột ngột tăng. Mấy thân ảnh vây tụ gần tinh thần quy bị nó xông lên, nhào nhào lùi nhanh ra. Chiến trường như bàn cờ, một bước sai, từng bước sai. Hắc Nha Thần Quân đột nhiên rời đi, để cho bọn người Dương Khai tình cảnh khó khăn, tràn ngập nguy hiểm. Tinh thần quy đè thân xuống, hơn 10 thân ảnh đẫm máu ngã xuống đất. Từng đạo hào quang màu vàng đất bắn ra, lại để cho những người còn lại luống cuống tay chân. Hắc Nha Thần Quân chắc chắn không quan tâm tới sự sống chết của đám người Dương Khai. Đứng trên lập trường của hắn, ước gì bọn người Dương Khai bị tinh thần quy đánh giết thì càng tốt, nên mới đi không chút do dự. Dương Khai mặc dù hết sức ngăn cản nhưng cũng khó tranh phong mang. Đi mau! Đâm ra một thương, Dương Khai chợt quát. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, tinh thần quy giơ cao đuôi lưu tinh chùy. Trên đó hội tụ hào quang màu vàng đất chói mắt, ầm ầm rơi xuống chỗ nhiều người nhất, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trên vị trí đó, Khúc Hoa Thường Hoa Dung thất sắc. Mặc dù biết rõ, không đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà khi thế khủng bố của tinh thần quy khóa chặt nàng, khiến nàng sinh ra một suy nghĩ tránh cũng không thể tránh. Quang minh bị che đậy, thiên địa lờ mờ. Dương Khai nổ đông đóng mắt, thôi động không gian pháp tắc, thoát một cái vọt đến trước mặt Khúc Hoa Thường. Kình phong đè xuống đầu, một kích này chưa tới, Dương Khai đã có cảm giác hít thở không thông. Ngăn không được, một kích dạng này bằng vào thực lực hôm nay, căn bản ngăn không được. Cho dù là thi triển thần thông Kim Ô Chú Nhật, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Nếu mình không ngăn nổi, Khúc Hoa Thường nhất định phải chết. Sinh tử trong chớp mắt, một đạo linh quang hiện lên trong đầu. Trong đạo ấn, hào quang mộc hành tỏa sáng, khí tức xanh biếc chảy ra. Đằng sau Dương Khai, một cây đại thụ đột ngột xuất hiện, chống lên tán cây to lớn, theo gió chập chờn, dường như trời sập cũng có thể đứng vững. Oanh một tiếng, đuôi tinh thần quy giáng xuống, hào quang màu vàng đất rơi vào trên tán cây. Hào quang xanh biếc cùng màu vàng đất va chạm tại chỗ, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Chương 4286. Khúc Hoa Thường ngơ ngác nhìn thân ảnh ngăn trước mặt mình, chỉ cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đánh trúng, vỡ nát. Ngay cả nhịp tim kia đều nhanh hơn một nhịp. Nàng chính là đệ tử hạch tâm của Âm Dương Động Thiên, từ nhỏ được tông môn đại lực bồi dưỡng. Các loại tu hành tài nguyên gì cần đều có, từ chất tốt, tu vi cao, lại thêm người xinh đẹp. Sư huynh sư đệ trong Âm Dương Động Thiên theo đuổi nàng đếm không hết. Nàng tu vô tình đạo, muốn tấn thăng khai thiên, trước tiên nhất định phải cần qua một đoạn tình quan. Chính mình cũng biết, sớm muộn cũng phải rõ ràng với một nam nhân nào. Nữ đệ tử trong tông môn như nàng có lẽ sớm đã cơ ý trung nhân, thân mật cùng nhau, nhưng mà nàng vẫn không tìm được nhân tuyển thích hợp. Đối với những sư huynh sư đệ theo đuổi nàng kia, cho tới bây giờ đều không coi ra gì. Thẳng cho tới khi đến Thái Khư, đụng phải một nam nhân trên Âm Dương hợp tu đại đạo có thể nói chuyện với nhau đạo lý rõ ràng. Lúc kia, mặc dù cảm thấy nam nhân này có chút thú vị, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Trở lại Âm Dương Động Thiên bế quan khổ tu, tiêu hóa thu hoạch trong Thái Khư. Khi xuất quan, nghe được không ít tin tức về Dương Khai. Cảm niệm ân cứu mạng trong Thái Khư, nàng tận lực khuyên tông môn khai thác lùi kéo Dương Khai ở rễ Âm Dương Động Thiên. Thân phận đệ tử hạch tâm giúp nàng có một ít quyền nói chuyện. Nàng tứ phương du thuyết, tông môn cao tầng cũng đồng ý, làm người đề nghị. Nhiệm vụ lùi kéo Dương Khai tự nhiên là rơi vào trên người nàng. Huống chi, bản thân nàng cùng Dương Khai quen biết, nên việc này trừ nàng ra không còn ai khác có thể làm. Tiến vào huyết yêu động thiên, quả nhiên gặp được Dương Khai. Có nhiệm vụ trong người lại thêm nguyên do đại đạo bản thân, nên lần này trùng trùng Khúc Hoa Thường chủ động hơn nhiều so với trước. Cùng Dương Khai chung hoạn nạn, cùng trải qua đoạn đường trốn chạy chết. Cùng trải qua đoạn đường trốn chết. Cùng trải qua đoạn đường chạy trốn chết, tận mắt nhìn thấy bản lãnh khí khái của hắn, Khúc Hoa Thường bội phục không thôi. Nhưng cho dù là đoạn đường này bảo vệ lẫn nhau, không rời không bỏ, cũng vẹn vẹn chỉ là để Khúc Hoa Thường cảm thấy đây là một nam nhân rất có đảm đương. Chợt có một tia tình cảm sinh sôi trong lòng. Nhưng mà Khúc Hoa Thường biết, khoảng cách nhập tình còn kém rất xa. Nàng đã từng để tay lên ngực tự hỏi, tình đến cùng là gì? Nhưng thủy chung tìm không ra đáp án. Xong, thời khắc này, bản thân có chân chính nguy hiểm về tính mệnh. Quang minh trước mắt triệt để bị hắc ám bao vây. Thân ảnh kia không một chút do dự từ trên trời giáng xuống, đứng trước mặt mình, phảng phất như một tòa núi cao nguy nga ngăn cản mưa gió. Khúc Hoa Thường cảm thấy trong lòng mình hình như có một hạt giống, từ trong lòng trong ruộng phá đất mà lên. Một loại cảm giác lạ kỳ tràn ngập toàn thân nàng. Nguy cơ sinh tử trước mặt, nàng lại mỉm cười. Khi tức bởi vì nguy cơ đến mà hơi tán loạn này đột nhiên trở nên ngưng thật không gì sánh được. Ngay cả một thân khí tức cũng hùng hồn lên không ít. Oành! Đuôi tinh thần quy nện xuống, đánh vào trên tán cây to lớn màu vàng đất, cùng hào quang màu bích lục giao hưởng dung hợp. Đại thụ sừng sững bất động, ngạnh sinh chóng, khiến cho tất cả mọi người ngẩn ngơ. Dương Khai cũng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đại thụ cùng tán cây to lớn sau mình. Một nghi vấn hiện lên, đây là gì? Vừa rồi hắn theo bản năng thúc giục lực lượng mộc hành trong đạo ấn, không ngờ sau lưng mình lại hình thành một cây đại thụ. Trong ngũ hành, mộc khắc thổ, tinh thần quy thi triển ra thất phẩm thổ hành, mà mộc hành trong đạo ấn của Dương Khai là do tinh hoa bất lão thụ cô động mà thành. Trên phẩm giai tuyệt đối phải cao hơn tinh thần quy, lại thêm thuộc tính tương khắc, ngăn lại một kích kinh khủng này cũng không khó lý giải. Dương Khai không hiểu rõ chính là vừa rồi đến cùng mình đã làm gì. Loại thời khắc mấu chốt này lĩnh ngộ ra một thần thông mộc hệ. Cho thế này, hắn đều lĩnh hội lực lượng trong đạo ấn, kỳ vọng có thể tìm hiểu ra thần thông pháp tướng, không kém Kim Ô Chú Nhật. Kể cả tìm hiểu ra thần thông bí thuật như loại Long Thuẫn cũng rất là tốt. Nhất là mộc hành, đây là lực lượng khai thiên hắn luyện hóa đầu tiên. Vậy mà không thể từ đó tìm hiểu ra thần thông gì, để cho Dương Khai không khỏi thất vọng. Những năm này hắn đã từng cân nhắc, có lẽ là mộc hành bất lão thụ phẩm giai quá cao, cho nên hắn mới không thể nào tìm hiểu ra thứ gì. Hắn cũng biết có một số việc là không cưỡng cầu được, cơ duyên hết thảy đều là ảo tưởng, cơ duyên đến tự sẽ nước chảy thành sông. Lại không ngờ hôm nay nơi đây, mộc hệ thần thông đúng là thời cơ mà ra. Quả nhiên thời khắc sinh tử chẳng có những đại khủng bố mà còn có đại nguy cơ. Lúc ấy hắn chỉ muốn cứu Khúc Hoa Thường, căn bản không có tạp niệm, lực lượng mộc hành trong đạo ấn tự nhiên thôi phát, đại thụ tạo thành. Đây cũng là một chiêu phòng ngự thần thông mà Dương Khai minh ngộ, có điều không có thời giờ cẩn thận điều tra, bởi hắn đã cảm nhận được đại thụ kia dưới công kích hung mãnh của tinh thần quy đã không kiên trì được bao lâu, vì vậy quát. Đi mau! Đám người hoàng hồn nào còn dám chần chừ, nhào nhào lao tới chỗ cửa lớn của Huyết Yêu Thần Cung. Hắc Nha Thần Quân đã là người đầu tiên xông vào, đám võ giả các nơi trận nhãn cũng đã vào, đám người giao đấu với tinh thần quy chính là những người cuối cùng còn ở bên ngoài. Giờ Huyết Yêu Thần Cung đã mở, không cần thiết dây dưa cùng yêu thú. Nếu không thể giết nó, tự nhiên là mau chóng rời đi thì tốt hơn. Tường đạo thân ảnh lao vào trong Huyết Yêu Thần Cung. Trước khi chuẩn bị đi, bọn người Lâm Phong, Ngụy Bất Khuyết cùng Ninh Đạo Nhiên đều đánh ra một đạo thần thông đánh tới tinh thần quy, ra một phần lực khí cuối, hóa giải áp lực cho Dương Khai. Đình Ất cũng mang theo Đế Thiên còn sống sót đuổi theo đằng sau. Tình Thu Chi nói, tiểu tử, chúng ta đi vào trước, người cẩn thận à. Nói rồi chào hỏi bọn người Lãng Thanh Sơn rồi phong tới Huyết Yêu Thần Cung. Trương Nhược Tích không muốn đi, lại bị một cánh tay lôi vào trong Huyết Yêu Thần Cung cũng biến mất. Khúc Hoa Thường buồn bã nói, sư đệ, là tới đó chờ ngươi, ngươi tranh thủ thời gian. Tinh thần của nàng giờ đã rất khuấy động, không giải thích được, thân thể cũng có chút mềm nhũn, biết lưu lại nơi này chỉ làm cho Dương Khai thêm phiền phức, vì vậy quả quyết rời đi. Dương Khai ừ một tiếng cũng không quay đầu nhìn, cảm nhận thấy khí tức của Khúc Hoa Thường rất nhanh biến mất. Trong nháy mắt, trong sơn cốc này chỉ còn có mình hắn lẻ loi một mình. Đại thụ giờ đã tràn ngập nguy hiểm, mặc dù mộc khắc thổ, chiêu phòng ngự thần thông này cũng là tuyệt đối cao minh. Nhưng dù sao chỉ là phòng ngự, tinh thần quy nổi giận lặp đi lặp lại công kích, há có thể nào kiên trì quá lâu. Mắt thấy tán cây đại thụ sắp sụp đổ, Dương Khai cắn răng nhìn tinh thần quy. Không gian pháp tắc tràn ngập quanh thân, lắc mình tới chỗ cửa lớn Huyết Yêu Thần Cung. Có thể thấy hắn tự nhiên là muốn giết tinh thần quy. Mặc dù hắn không cần thổ hành nội đan, nhưng giá trị của nó cũng không thể lường. Xuất ra, nó không chừng có thể đổi được vật mà mình cần. Nhưng thất phẩm yêu thú không phải thứ Dương Khai có thể đối phó. Lúc trước nhiều người như vậy liên thủ cũng không làm gì được. Bây giờ chỉ có một mình hắn lại có thể ra sao? Đứng trước cổng chính của Huyết Yêu Thần Cung, cuối cùng liếc mắt nhìn tinh thần quy còn đang phẫn nộ gào thét. Dương Khai quay người vọt vào, tiếng gào thét phẫn nộ đằng sau liền im bặt. Một mảnh trắng xóa, mặc dù thần niệm không chịu bất luận hạn chế gì, nhưng lại không cảm giác được bất luận tồn tại gì. Những võ giả trước đó một người cũng không thấy đâu. Dương Khai ngừng chân quay đầu nhìn, sau lưng đâu còn đại môn Huyết Yêu Thần Cung. Cũng chỉ là một mảnh thế giới trắng xóa, như thể nơi này ngoài trừ màu trắng đã không còn vật nào khác. Những người khác đâu rồi? Dương Khai nhíu mày. Lấy tình hình này mà xem, Huyết Yêu Thần Cung này có vẻ còn có cấm chế. Cứ việc không có lực sát thương lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. chờ trong chốc lát cũng không cảm nhận được nguy hiểm gì. Trong tầm mắt không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Trong phạm vi thần niệm cũng không thấy chút sinh khí. Tự như mọi người tiến vào đều vô duyên vô cớ biến mất. Bọn hắn tất nhiên không có khả năng đều mất tích. Dương Khai hoài nghi, bây giờ tình cảnh bọn hắn cũng như mình, đều rơi vào trong thế giới mịt mờ này. Trong huyết yêu thần cung sao lại là một bộ quang cảnh thế này? Hắc Nha thần quân phải vào làm gì? Dương Khai hơi có chút lo cho Trương Nhược Tích. Bất quá ngẫm lại, trước đó nhìn quanh là có người cầm lên cánh tay nàng, mang nàng cùng tiến vào huyết yêu thần cung. Giờ phút này hai người có lẽ cùng một chỗ. Mặc dù thật sự nguy hiểm gì xuất hiện, tối thiểu nhất, Trương Nhật Tích cũng sẽ không một mình ứng đối. Nghĩ như vậy, Dương Khai cảm thấy thoải mái hơn. Suy nghĩ, Dương Khai thôi động diệt thế ma nhãn. Mắt trái lập tức hóa thành màu vàng nhìn thẳng uy nghiêm. Diệt thế ma nhãn có năng lực nhìn xuyên hư vô. Trước đó, mỗi một lần vận dụng, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng mà lần này lại không nhìn ra bất kỳ vật gì. Dương Khai vốn còn hoài nghi trận pháp nơi này là loại hình huyền trận mê trận. Nhưng diệt thế ma nhãn lại đều không có phản ứng. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, hoặc là nơi này không có dị thường, hoặc là năng lực diệt thế ma nhãn không đủ. Ngẫm lại cũng đúng, nơi này là huyết yêu thần cung, là hành cung của thần quân. Bát phẩm khai thiên muốn bố trí cấm chế gì, hắn làm sao có thể xem thấu. Thu thần thông, Dương Khai thở dài. Chỗ quái quỷ này vô thiên vô địa, chỉ có một màu trắng xóa, cho người ta một loại cảm giác vô cùng lớn, khiến người ta hoảng hốt hoang mang. Không có đầu mối, Dương Khai cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, một bên điều tức khôi phục, một bên tìm phương hướng tiến lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, ở chỗ này Dương Khai thậm chí cảm giác tốc độ chảy của thời gian đều trở nên phi thường cổ quái. Hắn hoàn toàn không thể phán đoán rốt cuộc mình đã đi bao lâu. Giống như chỉ là trong chốc lát, lại như qua vài ngày vài đêm. Đang lúc Dương Khai có chút bực bội, chợt nghe một tiếng kêu thảm từ một nơi khác truyền đến. Thần sắc chấn động, Dương Khai vội vàng quay đầu nhìn phía đó. Sau một khắc, hắn nhíu chặt lông mày. Chỉ vì trong tầm mắt, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, rất đột ngột. Tự như bản thân hắn đã ở chỗ này, chỉ là một mực mình không nhìn thấy. Đây là một nam nhân, chừng 40 tuổi, cũng không biết là đệ tử của tông môn nào. Lúc này sắc mặt bối rối, ánh mắt hoảng sợ. Phảng phất nhìn thấy chuyện gì cực kỳ đáng sợ, một bên chạy, một bên kêu thảm. Đừng giết ta! Kết thúc tập 893 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Vì sức khỏe không được tốt nên Mân không đọc lâu hơn được, các bạn thông cảm nha.